Em... Thấy tôi ấp úng, tự nhiên anh Dũng lại cười, nụ cười méo xệch. Anh nói giỡn đó, chứ ai mà thèm lấy anh. Đẹp trai chứ có xài được đâu. Tôi ngạc nhiên quay sang anh, không hiểu anh đang muốn nói gì. Còn anh Dũng bất chợt trầm mặt xuống, anh khẽ buông lời tâm sự với tôi. Anh là anh biết em từ chối lấy anh là vì em đang có thai, sợ không xứng với anh. Nhưng nói thật với em, từ lúc mà anh đề nghị chuyện này, thì anh đã rất mong em sẽ đồng ý. Xin lỗi em vì đã đem em ra làm bức bình phong của anh. Nhưng em biết không, ba anh bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Di nguyện cuối đời của ông là ông muốn anh lập gia đình và có cháu ẵm bồng để ông được vui mà nhắm mắt thôi. Mà anh thì... Khúc này Dũng cười như mếu. Em hiểu rồi đó. Thời gian này ba anh bệnh nặng rồi, anh sợ ông không còn nhiều thời gian nữa. Quyên này. Dũng xoay qua nhìn tôi, bất ngờ anh quỳ xuống trước mặt tôi. Anh nói, anh không bắt em phải ở chung với gia đình anh lâu dài. Chỉ cần khi ba anh mất, anh sẽ trả tự do cho em ngay. Đến lúc đó em muốn đi hay ở thì tùy em quyết định. Dũng bất ngờ làm hành động này khiến tôi vô cùng lúng túng. Anh đứng dậy đi, đừng làm thế này em khó xử lắm. Em không đồng ý là anh không đứng dậy đâu. Còn như anh xin em đó Quyên, mẹ anh cũng đang rất mong em đồng ý đó. Em, Quyên, anh xin em à. Tôi thở dài trước sự van nài này của Dũng, nên lưỡng lự suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi cũng mềm lòng và vô thức gật đầu trước anh. Cứ nghĩ rằng tôi đồng ý là để giúp anh thực hiện lời hứa với ba mình và cho tôi có một chỗ dựa để mẹ Thành không đến gây khó dễ với tôi nữa. Thế nhưng tôi đã lầm, vì cái gật đầu này mà về sau đã gây ra tai họa cho chính tôi và con tôi. Hoàng hôn dần tàn, bầu trời bắt đầu phủ một màu đen tối. Sau đêm cưới tôi về làm dâu nhà cô Út. Ban đầu khi tôi thay đổi quyết định chấp nhận cái đám cưới giả này, mẹ tôi ngạc nhiên lắm. Đêm đó mẹ cứ gặng hỏi mãi lý do tôi đồng ý. Có phải Dũng nói gì đó rồi ép tôi không? Vì mẹ thấy Dũng bảo tôi ra sau vườn nói chuyện. Mẹ nói mẹ rất muốn tôi có một chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống sau này. Mẹ cũng tin tưởng cô Út và Dũng sẽ đối xử tốt với tôi vì hai gia đình từ xưa giờ thân nhau lắm. Tuy không hiểu cô Út kinh doanh phát triển cỡ nào mà giàu nhanh đến vậy, nhưng tình hữu nghị giữa hai nhà từ trước giờ vẫn không thay đổi, nên mẹ tôi cũng yên tâm. Nhưng không vì thế mà mẹ ép buộc tôi. Nếu tôi không muốn, mẹ vẫn tôn trọng ý kiến và lo cho tôi đầy đủ. Mẹ nói nhiều lắm, cứ hỏi tôi đủ điều. Tôi biết mẹ lo cho mình, thế nên dù trong lòng là bao nhiêu suy nghĩ, nhưng tôi vẫn cố lựa lời nói cho mẹ yên tâm. Anh Dũng tốt mà mẹ. Con gả về đó coi như là một chuyến đi du lịch thôi. Mẹ yên tâm nha. Về lại nghe cô Út tâm sự muốn hoàn thành tâm nguyện của chồng mình, con thấy thương nên đồng ý đó mẹ. Dù sao qua đó con cũng sẽ sống tốt. Mẹ nhìn tôi, đưa cánh tay gầy gò chạm lên mặt tôi. Mẹ rưng rưng nói. Ừ, con nghĩ vậy cũng tốt. Sang đó cố gắng sống cho vừa lòng cô Út nha con. Dù là gì đi nữa thì đồng ý cưới mình cũng coi như là con dâu của cô rồi. Dạ mẹ yên tâm, con hiểu mà. Đám cưới sau đó được diễn ra nhanh chóng, khiến cho mọi người trong xóm không khỏi bất ngờ. Họ cứ nghi ngờ đặt câu hỏi về cái thai của tôi mãi. Nhưng rồi cô Út và anh Dũng đứng ra giải thích rằng tôi và anh quen nhau mấy năm rồi, tôi có thai giấu gia đình nên chẳng ai biết. Bây giờ cả hai thú nhận nên nhà cô Út mới đám cưới để nhận dâu nhận cháu. Tuy nghe có chút lấn cấn, nhưng rồi may mắn là mọi người không ai nói gì nữa cả. Thế nên cái đám cưới cũng được tổ chức trong êm đẹp mà không xảy ra bất cứ chuyện gì. Gia đình chồng tôi sống trong một ngôi nhà 2 tầng lầu và 4 mặt tiền chính. Ngày bước chân vào nơi này, tôi như lạc vào cuộc sống của giới nhà giàu, cũng như rất đỗi ngạc nhiên và chưa từng nghĩ rằng ngày xưa gia đình cô Út rất nghèo, nhưng mới mấy năm tôi xa nhà mà gia đình cô Út lại làm ăn khấm khá lên nhiều như thế. Ngồi trong phòng riêng với những nội thất đắt tiền, trên chiếc giường phủ chiếc mền cao cấp, mùi thơm của tinh dầu thoang thoảng bay khắp phòng thật dễ chịu. Ngắm mình trước gương, tự nhiên tôi lại thấy mình thật lạ. Cảm xúc trong lòng cứ biến đổi không ngừng. Vừa cảm thấy yên bình, vừa xuất hiện nỗi lo lắng cùng cực. Cuối cùng là sự nuối tiếc, chỉ ước rằng cái đám cưới này, chú rể là Thành, thì chắc chắn tôi hạnh phúc lắm. Đang ngồi tư lự, bất chợt tiếng cửa phòng mở ra cách cạch. Tôi chưa quen với việc ở cùng người lạ, nên khi Dũng bước vào tôi có hơi ngại ngùng. Anh đi vào, liền đóng luôn cửa phòng lại. Chưa kịp để tôi thích nghi với sự có mặt này của anh, thì anh đã lên tiếng. Để ba anh không nghi ngờ thì từ nay anh sẽ ngủ ở đây cùng em. Chúng ta ngoài việc ngủ chung ra thì chuyện ai nấy làm, không ai liên quan ai cả. Buổi sáng em sẽ ở nhà với ba mẹ. Muốn ăn gì làm gì thì nói chị Sen giúp việc hoặc là nói với mẹ nha. À còn chuyện nữa, khi em muốn ra khỏi nhà em phải hỏi ý kiến mẹ trước khi đi là được. Tôi nghe mấy lời anh nói cũng ok, trong khả năng tôi làm được, nên liền nhìn anh gật đầu rồi trả lời ngắn gọn mấy từ. Em hiểu rồi. Vậy em làm gì làm đi, xong rồi ngủ sớm nhé. Vâng ạ. Nói xong Dũng đi vào phòng tắm. Tôi dõi mắt theo nhìn anh, trong lòng nhanh chóng xuất hiện cảm giác hoài nghi, nhưng tôi không nhận ra được mình đang nghĩ gì nữa. Cho đến khi thấy Dũng bước ra với chiếc quần thể thao lửng, phần trên anh cởi trần, đều đáng nói hơn là nhìn anh men lắm, có cả hình xăm con đại bàng thật to trên lưng. Tôi chợt nhận ra cái mình đang nghĩ đến là anh, có phải gay thiệt không? Tại sao nhìn anh đàn ông quá vậy? Nhìn tới nhìn lui, vẫn không thể tin anh thuộc cái giới tính đó. Dũng bước lại giường và ngồi xuống. Trước khi anh nằm, anh có nói với tôi, chúng ta nằm chung nhé, anh không quen nằm gạch, yên tâm, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì đâu. Anh ta cứ lặp đi lặp lại cái câu chúng ta không xảy ra chuyện gì, khiến cho tôi phải phì cười mà nói lại anh. Anh sợ em hiếp anh hay sao mà cứ nói mãi câu đó thế? Dũng nghe vậy cũng phì cười, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu, mà cái mặt anh vừa trắng vừa tròn nên nhìn cưng lắm, lại thấy đối lập với cái hình xăm to tướng sau lưng. Em mà hiếp là anh sướng đấy. Anh... Giỡn thôi. Này, ngủ sớm đi, cho đẹp da em nha. Anh ngủ trước đây, hôm nay tiếp khách cả ngày đau cả lưng. Nói rồi Dũng ngả lưng xuống giường. Một lúc sau tôi đã nghe anh ta thở đều đều rồi. Còn tôi ngồi rất lâu nơi chiếc bàn trang điểm, tháo những món trang sức đắt tiền trên người mà lúc sáng mẹ chồng và mẹ tôi trao cho đem cất vào hộp. Mãi đến lúc gần sáng, bé con trong bụng đạp tôi mấy phát. Chắc là bé con đã mệt muốn nhắc tôi đi ngủ đây mà. Đưa tay xuống chạm nhẹ vào bụng mình. Tôi mỉm cười, sau đó đi lại giường nằm xuống bên còn lại, rồi từ từ khép mắt chìm vào giấc ngủ. Đến khi tôi tỉnh giấc đã là ngày hôm sau. Ánh nắng vàng chiếu lên khung cửa sổ. Tôi mở mắt nhìn cạnh bên Dũng đã thức giấc và rời khỏi giường từ khi nào rồi. Tôi cũng nhẹ nhàng bước xuống giường vệ sinh cá nhân và thay đồ xong rồi từ từ bước xuống nhà. Ba chồng tôi đang ngồi xe lăn và được mẹ chồng đẩy ngoài sân trông tắm nắng. Chị giúp việc thì đang nấu ăn trong phòng bếp. Thoáng thấy tôi, chị liền cúi đầu chào. Chào mợ hai. Tôi nghe cách xưng hô này có phần lạ lạ nên ái ngại lắm. Chào chị ạ. Chị có việc gì không cho em làm với? Không không, mợ cứ ngồi chơi đi ạ. Nấu xong tôi dọn rồi mời mọi người vào ăn. Chị ấy nói vậy nên tôi cũng không hỏi thêm, vì sợ làm khó chị. Vừa hay nghe tiếng mẹ chồng liền ngó vào gọi lớn. Quyên ơi, ra đây mẹ bảo này. Nghe mẹ gọi tôi liền đi ra, đứng trước mặt hai người tôi cúi đầu chào. Chào buổi sáng ba và mẹ ạ. Mẹ gật đầu, còn ba thì ú ớ nhìn tôi rồi trầm mặt. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn rõ mặt ba, vì hôm qua cưới tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi. Nhưng mà trái lại với những gì tôi hình dung trong đầu mình về ông, thì khi đối diện tôi lại không khỏi bất ngờ khi ông vẫn rất phong độ và khỏe mạnh. Nói không phải chứ, ông đâu phải như người sắp chết, chỉ là ông rất khó khăn trong việc nói chuyện và hai chân ông không đi đứng được nên phải ngồi xe lăn thôi. Thầm hoài nghi trong lòng về chuyện này, nhưng tôi cũng không quá để tâm, vì nếu ông khỏe mạnh cũng tốt, tôi đã chấp nhận lấy Dũng rồi, thì ông cũng chính là ba chồng của tôi. Tôi cũng đâu mong ông chết. Nhìn sang mẹ tôi hỏi, mẹ gọi con có việc gì không ạ? Mẹ vội trả lời, đêm qua con ngủ có ngon không? Dạ do lạ nhà nên con có chút mất ngủ, nhưng không sao rồi sẽ quen mẹ ạ. Ừ, về đây nếu có gì thấy không thoải mái thì con cứ nói mẹ nha. Dạ vâng ạ. Cảm nhận mẹ quan tâm đến mình nên tôi vui lắm, mọi hoài nghi trong lòng nãy giờ cũng tan biến đi. Hai mẹ con cười cười nói rất nhiệt tình. Chỉ có điều là ba chồng tôi cứ nhìn tôi ú ớ mãi không ngừng. Tôi thì nghĩ ba muốn nói chuyện với mình nhưng nói không được nên ú ớ vậy thôi. Mà trời thì càng lúc càng nắng. Nắng chói đến mức ba cứ nheo nheo đôi mắt. Thế vậy tôi liền nói với mẹ. Nắng rồi, mẹ để con phụ mẹ đẩy ba vào nhà nha mẹ. Vừa hay trong nhà chị giúp việc cũng đi ra nói. Mời ông bà và mợ hai vào dùng bữa sáng. Chị giúp việc nói xong liền đi vào, còn ba vẫn cứ nhìn tôi tiếp tục u ớ. Tôi nhíu mày không hiểu ông đang muốn nói gì. Còn mẹ thấy ba hành động như vậy, hai tay bà cứ siết chặt lấy chiếc xe đẩy. Tôi cứ tưởng bà sẽ đẩy ba đi nhanh vào trong cho đỡ nắng. Nhưng không, bất ngờ bà đứng lại. Ánh mắt bà vô thức lạ lắm. Tôi cảm nhận có điều gì đó không ổn. Ánh mắt khoái chí và chứa đựng điều mờ ám thì phải. Bà từ từ khom xuống sát người ông rồi thỏ thẻ. À, nãy giờ tôi quên nói với ông. Đây là con dâu mình, vợ thằng Dũng đang bầu đó ông. Nghe câu này từ miệng mẹ, cảm giác lạnh lạnh không như đang báo một tin vui. Tự nhiên tôi rùng cả mình. Nhìn về phía ba chồng, tưởng tượng trong đầu rằng ông sẽ rất vui mừng với cái thông báo này như khi mẹ và Dũng đến nhà tôi cầu xin tôi lấy anh để gạt ông cho ông vui mừng và hoàn thành tâm nguyện trước khi nhắm mắt. Thì giờ đây vừa nghe xong, tôi thấy người ông kích động rung lên. Ông cứ trợn mắt nhìn chằm chằm về phía tôi, khó nhọc ú ớ liên tục như kiểu đang muốn đuổi tôi nhanh chóng đi ra khỏi căn nhà này. Gương mặt tôi và mẹ chồng lập tức đổi màu vì thái độ này của ba. Nhưng có trời mới biết, giữa tôi và mẹ biểu hiện khác nhau hoàn toàn. Nhanh tức khắc mẹ trở nên ôn hòa, gương mặt tươi cười nói. Thôi thôi nắng rồi, chúng ta vào nhà đi. Sáng giờ chưa ăn gì chắc ba con cũng đói rồi. Nói đoạn mẹ đẩy xe đi thật nhanh, còn tôi đứng ngẩn người nhìn theo, trong đầu khuấy động những suy nghĩ không có câu trả lời. Cuối cùng đành gạt ngang coi như chuyện không liên quan đến mình, rồi đi nhanh vào. Trên bàn ăn, những tô phở nóng thơm phức. Vừa đút cho ba ăn, mẹ vừa nhìn tôi căn dặn. Ăn xong mẹ đi qua cửa hàng có chút việc, con ở nhà trông nhà và phụ chị Sen dọn dẹp nha. Làm những việc nhẹ thôi. Với lại một lát, mẹ đưa tiền. Bao giờ người bên cổng rạp đi tới, người ta gom rạp về, thì con trả tiền cho họ giúp mẹ. Mẹ đi đến chiều về sẽ đưa con qua chỗ bạn của em mà khám thai. Bạn mẹ là bác sĩ hàng đầu ở đây đó, nên mát tay lắm. Dạ vâng ạ. Ăn đi con, chị Sen nấu ăn ngon lắm. Con và chị ở nhà, chưa muốn ăn gì thì nói chị nấu cho mà ăn nha. Tí đi mẹ đưa ba lên phòng nghỉ. Con ở nhà đừng làm phiền ba, mọi việc của ba chị Sen lo hết được rồi. Vâng ạ. Cảm giác dường như mẹ chồng không cho tôi lại gần ba thì phải. Mẹ vừa nói xong tôi có lén nhìn ba thì ba lại vừa hay trùng mắt sang nhìn tôi rồi lắc đầu. Không hiểu ông như vậy là sao nữa. Nhưng bất giác từ sáng đến giờ những biểu hiện của ông làm tôi thấy hơi sợ sợ. Ăn sáng xong là mẹ chạy xe đi. Tôi ở nhà phụ chị Sen quét dọn cái sân. Do hôm qua đám cưới, khăn giấy với ly vứt rất nhiều. Tôi dọn, chị Sen quét mãi đến hơn một tiếng đồng hồ mới dọn sạch sẽ xong. Vừa hay bên cho thuê rạp và bàn ghế đến. Họ thu gom một lúc rồi chất lên xe, sau đó vào tính tiền với tôi rồi đi ra. Đang định quay vào nhà thì bất ngờ tôi lại nghe có tiếng xe khác chạy vào. Một cô gái trẻ với đôi bốt cao màu đen, chiếc đầm cúp ngực cũng màu đen, ôm trọn vòng ngực quyến rũ. Cô ta thản nhiên đi vào, đứng trước mặt tôi, chẳng hề lịch sự, vừa hất mặt vừa nói. Anh Dũng đâu? Tôi nhíu mày nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Xinh thì có xinh thật, nhưng kiểu cách nói chuyện như vậy tôi không thích, nên cũng đáp lại trống rỗng. Không biết. Cô là vợ của anh ấy mà không biết, quan tâm đến chồng mình là sao? Anh ấy đi đâu cũng không biết, trong khi mới cưới hôm qua. Vợ chồng tình cảm quá nhỉ? Để coi, cô đừng nói với tôi. Cô chỉ dụ anh Dũng cưới cô rồi gánh cái bầu hoang này cho xong nha. Đúng không? Cô không yêu anh Dũng đúng không? Tôi nghe cô ta hỏi mà hốt hoảng, vì tôi sợ ba chồng tôi nghe cô ta nói, ông sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Thế nên tôi liền cố lảng tránh câu hỏi đó mà hỏi lại. Thế cô tìm chồng tôi có việc gì? Tôi tìm tất nhiên là có việc rồi. Việc gì? Nhưng tôi tìm anh Dũng chứ không có tìm cô. Thế thôi tôi không biết. Nói xong tôi quay đi vì không muốn đôi co với cô ta. Mà tôi biết chắc cô ấy cũng không muốn nói chuyện với tôi, nên tôi cũng không cần tiếp. Thế nhưng tôi vừa quay đi thì bất ngờ cô ta với tay ra níu lấy bả vai tôi, rồi bắt tôi quay lại. Nè, ai cho cô đi hả? Tôi nhìn cô ta khó chịu cau mày. Buông ra. Không buông. Tôi lạnh lùng hất luôn cánh tay của cô ấy rồi nói. Tôi rất ghét ai động tay động chân với tôi đó. Mà cô tìm chồng tôi để làm gì? Nếu có việc thì nói tôi nói lại. Còn không thì mời cô về cho. Ngay đến đây cô ta tự nhiên nhìn tôi rồi nhếch môi cười. Nụ cười của kẻ đắc thắng. Bước đi tới xe rồi cầm lên chiếc túi màu. Cô ta chìa ra trước mặt tôi và nói. Thôi thì không có anh Dũng tôi đưa cô cũng được. Này, cô nhắn lại anh Dũng. Là tôi, à không Mỹ Duyên. Trả lại anh chiếc áo. Tôi đã giặt sạch sẽ rồi đó. Cô ta để chiếc túi mạnh lên tay tôi xong quay đi. Nhưng đi được mới nửa bước. Bất ngờ cô ta quay lại mỉm cười tự tin nói với tôi. Nhắn luôn giúp tôi. Tối anh rảnh không? Nếu rảnh thì ghé chỗ tôi chơi xếp hình. Nói xong thì cô ta lên xe ngay. Tôi đứng nhìn cô ta rồi nhìn chiếc túi với ánh mắt cực kỳ chán ghét. Nhưng cũng chưa kịp suy nghĩ gì thì chị Sen đi ra. Chị đập mạnh vào vai tôi rồi nói nhỏ. Mợ biết cô ta là ai không? Tôi cau mày trả lời. Là ai vậy chị? Là bạn gái cũ của cậu Dũng đó mợ. Tôi nghe xong không khỏi điếng người, cánh tay cầm chiếc túi mà run đến mức một chút nữa thôi. Có lẽ tôi buông luôn chiếc túi xuống nền gạch luôn rồi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Cô ta là bạn gái cũ của Dũng. Vậy thế còn chuyện mẹ con Dũng nói với tôi Dũng là gay thì sao? Chẳng lẽ... Mặt tôi tái đi, nhanh chóng hỏi ngay chị Sen. Bạn gái cũ hả chị? Chị Sen gật đầu chắc nịch. Đúng rồi, họ quen nhau mấy năm rồi mới chia tay gần đây thôi. Chia tay gần đây, vậy sao em thấy cô ta không có vẻ gì là buồn vậy nhỉ? Ừ ha, chuyện này tôi cũng chẳng rõ. Mà thôi, bỏ qua đi mợ. Dù sao, mợ được cưới hỏi đàng hoàng là đã thắng được cô ta rồi. Dạ vâng ạ. Thôi, xong việc rồi, mợ lên phòng nghỉ đi mợ. Để tôi chuẩn bị bữa trưa rồi gọi mợ ra ăn. Chị Xe nói xong liền lật đật đi ngay, chỉ có tôi là trong đầu liên tục xuất hiện những câu hỏi khó hiểu. Đi nhanh lên phòng, ném mạnh chiếc túi vào một góc, tôi mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường, nhớ lại những gì lúc nãy mà không khỏi tức giận.